Chương 3195, giao lưu cảm ngộ. Cùng tiểu hỏa nói chuyện với nhau một lát sau, hỏa ma chân quân cùng nguồn nước chân quân ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Người cao y tên Na Y, thật có thể làm âm ý a nguồn nước chân quân nói, mới vừa tới đến bắc bộ khu vực không bao lâu, tiểu treo chọc phải tâm thần tông. Lần này, đa tạ hai vị tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ, từ nội tâm cảm kích hai người xuất thủ tương trợ. Coi như hai chúng ta người không ra mặt, ngươi cũng có thể bình yên thoát đi. Nguồn nước chân quân nói. Hắn cùng hỏa ma chân quân kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra phương thần thi triển đại bàng thân pháp, lúc ấy hai người nội tâm, cũng là cực độ chấn kinh. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà đạt được đại bàng thân pháp, mà lại tựa hồ còn đem hư không một đạo cảm ngộ, dung nhập vào trong đó, để đại bàng thân pháp tốc độ, trở nên kỳ quái vô cùng. Nguồn nước chân quân cảm thán nói. Đây chính là danh chấn thượng cổ thời đại đại bàng thân pháp, không biết có bao nhiêu người muốn chiếm làm của riêng. Không nghĩ tới, lại bị một cái siêu phàm giới chủ đạt được, hơn nữa còn đem hoàn toàn tu thành. Người thi triển đại bàng thân pháp, như quyết tâm muốn chạy trốn, liền xem như tâm thần tông chu, cũng vô pháp ngăn lại người. Hỏa ma chân quân nói, ngươi cao y tên Na Y, không hổ là huyết mạch vương chọn chúng người dự bị, quả nhiên là lợi hại. Năm đó, chúng ta lần thứ nhất phát hiện ngươi thời điểm, ngươi chỉ là một cái nhỏ yếu võ giả mà thôi, bây giờ, đã trở thành siêu phàm giới chủ. Ngươi không những ở kiếm đạo bên trên tiềm lực siêu cường, tại hỏa diễm nhất đạo, phong cấm một đạo, hư không một đạo bên trên tiềm lực, cũng là cực độ yêu nghiệt. Sở trường một đạo người, đã coi như là tinh anh thiên tiêu. Ma phương thần, sở trường mấy loại đạo, mà lại tiềm lực đều là yêu nghiệt cấp bậc. Loại này thiên tiêu, khoáng cổ thức kim, vô số kỷ nguyên, QNZ rất khó gặp được một cái. Trước đó, hỏa ma chân quân đối phương thần hiểu rõ, còn không nhiều lắm. Nhưng lần này, nhìn thấy hắn sau khi chiến đấu, đối hắn khen không dứt miệng. Liền xem như cùng cảnh giới Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa, đoán chừng cũng không phải đối thủ của ngươi. Hỏa ma chân quân tiếp tục nói, tương lai ngươi thành tựu, nhất định có thể siêu việt Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa, nếu ngươi có thể trở thành huyết mạch vương duy nhất người ứng cử. Kế thừa hắn ý để bắt truyền thừa lời nói, thậm chí có vấn đỉnh nắm giữ có thể. Nắm giữ, toàn bộ hỗn độn giới tồn tại cường đại nhất. Đã có cực kỳ lâu, chưa từng xuất hiện một vị nắm giữ. Tiền bối tan sai. Phương thần khiêm tốn nói. Không cần khiêm tốn, dùng ngươi tiềm chất, sư nở dê đa nở dê chúng ta tán dương. Hỏa ma chân quân no y cùng hỏa ma chân quân một phen trò chuyện thiên hậu, phương thần cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhất là hỏa ma chân quân tại hỏa diễm nhất đạo bên trên, có đặc biệt lý giải, nghe xong hỏa ma chân quân giảng giải về sau, hắn cảm giác hiểu ra, rất nhiều trước đó không hiểu địa phương, trong nháy mắt sáng tỏ. Về sau, nguồn nước chân quân QNZ truyền thụ chính mình một chút nguồn nước một đạo bên trên cảm ngộ. Trong nháy mắt, khoảng cách đại chiến, đã qua ba y nga y thơ y gian. Trong thời gian này, phương thần một mực tại cùng hỏa ma chân quân. Nguồn nước chân quân nghiên cứu thảo luận trên việc tu luyện công việc. Cho đến hôm nay, phương thần theo đốn ngộ bên trong hồi tỉnh lại. Không sai không sai. Hỏa ma chân quân đối hắn giơ ngón tay cái lên, có thể trong thời gian ngắn như vậy đốn ngộ, đủ để chứng minh phương thần tiềm lực, quá yêu nghiệt. Lần này chúng ta ra mặt, vì ngươi giải trừ nguy cơ, mặc dù không tính vi quy, nhưng cũng làm cho rất nhiều lòng người sinh bất mãn. Hỏa ma chân quân nói, chúng ta liền đi về trước. Con đường sau đó, cờ nở ngươi từng bước đi. Chờ ngươi trở thành huyết mạch vương duy nhất người ứng cử thời điểm, chúng ta liền sẽ lại lần nữa gặp nhau. Nói, hỏa ma chân quân chỉ tiểu hỏa tu luyện, đang đứng ở tăng lên kỳ, ta chuẩn bị dẫn hắn trở về tự mình dạy bảo. Trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố tiểu hỏa. Tiểu hỏa không nỡ ca ca. Nhiều năm như vậy ở chung, tiểu hỏa theo trong lòng đem phương thần coi như thân ca ca đối đãi. Đột nhiên muốn rời khỏi thật lâu, trong lòng của hắn rất là không bỏ. Ngươi đi theo hỏa ma tiền bối hảo hảo tu hành, chờ thực lực ngươi cường đại, chúng ta liền có thể gặp mặt. Phương thần vừa cười vừa nói. Ca ca yên tâm, tiểu hỏa nhất định sẽ cố gắng tu hành, chờ tiểu hỏa thực lực cường đại, nhất định sẽ là ca ca bài ưu giải nạn. Tiểu hỏa nắm chặt nắm đấm nói. Tốt, ca ca chờ lấy kia một ngày đến. Hỏa ma chân quân, nguồn nước chân quân, mang theo tiểu hỏa. Rời đi giới thành. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra vẻ phức tạp. Thực lực của mình, vẫn là quá yếu. nếu là mình thực lực mạnh hơn một chút, chỉ là tâm thần tông tính là gì căn bản không cần sử dụng thủ đoạn, trực tiếp đạp vào tâm thần tông sân môn, cưỡng ép yêu cầu hơn công chúa. Kinh lịch giới thành một trận chiến về sau, phương thần càng thêm không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên. Tâm thần tông. Đi qua thời gian dài như vậy, tâm thần tông đại bộ phận kiến trúc đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, dưới nền đất khoáng mạch, cũng không còn cách nào khôi phục. Hôm nay, tâm thần tông bên trong, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Trong nghị sự đại sảnh, chỉ có 2 người. Tâm thần tông Chu trầm mặc không nói, một mặt xanh xám ngồi tại vương tọa bên trên. Phía dưới phó tông chủ đi tới đi lui, sắc mặt nghiêm túc. Tông chủ. Một lúc lâu sau, phó tông chủ mở miệng dò hỏi, hai người kia đến cùng là ai, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua hỏa ma chân quân thực lực, cường đại đến để bọn hắn kinh hãi. Nhưng mà, trước đó, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, phi hệ nờ đi a vư cờ nào y, có như thế 2 vị cường giả. Chẳng lẽ là ẩn thế không ra lão quái vật sao? Tâm thần tông chu lắc đầu, hai người kia thực lực quá mạnh, tuyệt không phải trên phiến đại địa này võ giả, vô cùng có khả năng đến từ địa phương khác. Xem ra, ta không còn những năm này, có rất nhiều thế lực, đều đang đánh ta tâm thần tông chú ý tông chủ, có 2 người kia tại, chúng ta căn bản là không có cách cùng giới thành chống lại, tiếp xuống nên làm cái gì phó tông chủ hỏi. Hơi suy tư một lát, tâm thần tông chủ đạo, tạm thời trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một đoạn thời gian. Có hỏa ma chân quân uy hiếp, tâm thần tông căn bản không dám đối giới thành có bất kỳ ý nghĩ, chớ nói chi là phương thần. Trong lúc nhất thời, tâm thần tông triệt để yên tĩnh lại. Phiến đại địa này, cũng biến thành an tĩnh dị thường. Mà phương thần, thì là tại toàn thân toàn ý cố gắng tu hành. Khoảng cách giới thành, 10 phần xa xôi một chỗ thần bí chi địa. Nơi này hàng năm tinh quang lấp lóe, phảng phất có được vô số viên tinh thần đồng dạng, tô điểm đại địa. Tinh quang vần quanh, khí tức kinh khủng, bao phủ cả vùng. Tại kia vô tận tinh quang bên trong, có một tòa như ẩn như hiện sơn phong. Tại ngọn núi kia phía trên, một đạo áo tím thân ảnh, dựa lưng vào trên tảng đá, đôi mắt đẹp lấp lóe, ngắm nhìn phía chân trời xa xôi. Hô hô hô, đột nhiên, một thân ảnh, gào thét mà tới. Chủ nhân, một cái lao giả giả nua, đang lâm sơn phong, đi vào nữ tử áo tím trước người, cung kính nói ra, ngươi để cho ta hỏi thăm người, ta đã nghe được. Nữ tử áo tím nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, vội vàng chuyển người qua đến. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, hắn còn tốt chứ, hắn ở đâu? Người kia ra bắc bộ khu vực cùng khu vực đông bộ giáp giới chi địa, một cái tên là giới thành địa phương. Lao giả nói, hắn dùng khu vực đông bộ 9 đại giới chủ thân phận, tham gia giới thành tổ chức giới chủ đại hội, kết giới bên trong, 100 năm tu hành, hắn vừa bước vào siêu phàm, đại khai sát giới, đem rất nhiều thiên kiêu giới chủ, trấn áp tại dưới lòng bàn chân. Bởi vì giết rất nhiều đại thế lực siêu phàm giới chủ, dẫn đến rất nhiều thế lực cùng một chỗ thảo phạt. Thậm chí tâm thần tông không tiếc bất cứ giá nào, muốn chu sát hắn. Mất tích đã lâu tâm thần tông chu, cường thế trở về, tại giới thành cùng giới thành ngũ vương triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Lao giả tiếp tục nói, ngay tại giới thành sẽ tan tác, người kia sẽ bị chu sát thời điểm, hỏa ma chân quân xuất hiện. Nghe lão giả tự thuật, nữ tử áo tím 10 phần lo lắng. Hắn không có sao chứ? Nữ tử áo tím hỏi. Hỏa ma chân quân xuất thủ, chỉ là tâm thần tông tính là gì vài phút chấn áp. Lao giả nói, ta hoài nghi, chủ nhân muốn tìm người, hẳn là trong truyền thuyết huyết mạch vương người ứng cử, bằng không mà nói, hỏa ma chân quân cùng nguồn nước chân quân làm sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới giới thành. Hô, nữ tử áo tím thở dài một hơi, hắn không có việc gì liền tốt. Biết được phương thần tin tức về sau, nữ tử áo tím cảm xúc, rõ ràng thay đổi tốt hơn. Ta liền đi tìm hắn. Nữ tử áo tím nói ý chủ nhân. Lao giả ra nữ tử áo tím bên cạnh, đem ngăn cản. Ngươi không thể đi, năm đó thảm liệt đại chiến, chủ nhân kém chút vẫn lạc, thật vất vả chuyển thế thành công, bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh lực lượng, hành tẩu ở trong chân thế, quá mức nguy hiểm. Lao giả nói cái gì QNZ không nguyện ý để nữ tử áo tím xuống núi. Lao nô đau khổ tìm kiếm chủ nhân vô số kỷ nguyên, thật vất vả mới tìm được chủ nhân. Nói cái gì cũng sẽ không để chủ nhân tao ngộ hiểm cảnh.